Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh âm của Triệu Tinh Tử từ phòng tắm bước ra, đi trở về phòng ngủ. Lúc này bốn phía lâm vào trầm tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ từng nhịp vang lên. Nhìn đồng hồ báo thức một chút, gần 2 giờ rồi. Hắn còn một chút tiếng động đi vào phòng ngủ của Triệu Tinh Tử, tới gần người con gái vẫn đang nằm ngủ say ở trên giường. Cô là do có hắn ở bên ngoài nên mới có thể an tâm ngủ ngon như vậy, hay lúc nào cô cũng có thể ngủ ngon như thế chứ? Cả hai không ai nhắc lại nụ hôn lúc đó, giống như nó chưa từng phát sinh, nhưng hắn có thể cảm giác rằng cô cũng nghi ngờ cùng với bất an. Phương Trần Vũ di chuyển tầm mắt trên dung nhan say ngủ của Triệu Tinh Tử, phóng túng bản thân để mình một lần nhìn thật kỹ từng tấc trên gương mặt của cô. Đôi mi thanh tú đang nhíu lại, lông mi thẳng dài, chiếc mũi cao ráo, cho đến khi đôi môi không cần tô son vẫn có thể đỏ bừng nóng bỏng. Đã không còn nhớ từ lúc nào hắn mong muốn được nhìn thấy cô thật kỹ, khát vọng đến đau trong lòng, giống như đã bị thôi miên. Hắn chậm rãi vươn tay cao khát vuốt ve khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ của cô. Cô đột nhiên phát ra âm thanh, hắn thoáng giật mình nhanh chóng thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn khát vọng không muốn rời khỏi. Không tình nguyện, hắn chậm rãi xoay người rời đi, khẽ nuốt xuống âm thanh thở dài ở trong lòng. Trong hàn ngàn lại yêu, duy chỉ có thầm yêu là vĩnh viễn sẽ không nở hoa, cũng sẽ không có kết quả. Bởi thế, cũng chỉ có nó là vĩnh hằng. Nó là một loại tự làm khổ ngọt ngào, giống như lá phổi bị đến một vài con dấu bỏng vôi, khó có thể xóa bỏ, lưu lại tận sâu ở trong cõi lòng. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng của Triệu Tinh Tử lại, trở lại trên xa phong phòng khách, đắp tấm mền lên mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Tinh Tử, em chính là ấn ký bỏng vôi đó của tôi, nhưng mà tôi thật sự có thể che giấu nó sâu tận đáy lòng của mình hay sao? Sáng sớm hôm sau, Triệu Tinh Tử bị đồng hồ báo thức đánh thức, xoa xoa hai mắt lờ đờ đi vào phòng khách. Trong phòng khách đã sớm không có một bóng người, chỉ còn lại chiếc mền đêm qua cô đưa cho Phương Triển Vũ được sắp xếp gọn gàng đặt trên salon. Triệu Tinh Tử tiến lên ôm lấy, rồi chậm lại đem khuôn mặt của mình chôn vào bên trong chiếc chăn mềm mại, ngửi thấy toàn bộ đều là mùi vị của hắn. Nhưng dường như là ngay lập tức, cô hốt hoảng mang chiếc mền giấu ra phía sau lưng, kinh ngạc nhìn sàn nhà đến ngẩn người. Vừa rồi cô đang làm cái gì vậy chứ? Cô tự hỏi mình, làm sao cô có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ? Đồng hồ treo trên tường vang lên báo động đã 8 giờ. Triệu Tinh Tử tim đập thình thịch, vội vàng ôm chiếc mền vào phòng cất kỹ, rồi sau đó đến phòng tắm rửa mặt chải đầu vội vàng đi làm. Cô không muốn lại tiếp tục suy nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ, cô mơ mơ màng màng cảm thấy mình cùng Phương Triển Vũ thật sự có một chút tình cảm khác thường. Nhưng cô thật không biết mình có thể chấp nhận sự theo đuổi của một người đàn ông nhỏ hơn mình đến tận 4 tuổi hay không. Cô thích hắn, cô rất cảm kích hắn, nhưng cô tình nguyện giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ bạn bè hoặc chị em bình thường, như vậy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Nếu tội phân hoặc anh hai biết, nhất định sẽ nói rằng cô ngoan cố. Chuyện tình cảm không thể nào giải thích rõ ràng được. Nếu bọn họ nhất định phải nói cô bướng bỉnh, thế thì cô cũng đành phải chịu thôi. Cô vẫn bảo thức ăn và chén đựng cơm cho Poca như mọi ngày, đặt sau cánh cửa, hy vọng rằng nó sẽ trở về. Sau đó Triệu Tinh Tử cầm lấy sổ sách đi ra ngoài. Lần này cô không quên quá cửa cẩn thận, thậm chí còn kiểm tra lại vài lần cho chắc chắn. Cô cũng không có ý định kể lại cho cha mẹ nghe chuyện ngày hôm qua, để tránh bọn họ lại lo lắng cho cô. Thế nhưng vì bảo vệ mình, cô đành phải kêu anh hai đến ở chung trước khi bệnh nhân tâm thần đó còn chưa bị bắt. Tinh Tử à, hôm qua em ngủ không có ngon sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Triệu Tinh Tử vừa mới tiến vào văn phòng thì người bạn thân lên gần đầu nhìn cô quan tâm cất tiếng hỏi. Bình thường tinh thần của Tinh Tử vào lúc sáng sớm đều rất là sảng khoái, làm sao ngày hôm nay trên mắt lại có phành đen, hơn nữa thần sắc cũng không hồng hào như là mọi khi. Vậy sao? Cô đưa tay sờ sờ vào gương mặt của mình, miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói. Là có thể hôm qua thức khuya nên ngủ không đủ giấc thôi. Cô cũng không muốn nói chuyện đêm qua mình bị người khác tập kích trong nhà, để tránh bạn tốt phải lo lắng. Vương chi cô cũng không muốn để cho người khác biết Phương Trần Vũ tối ngày hôm qua đã qua đêm trong nhà của cô. Cậu đó nha, thật sự là không hiểu nổi. Cậu không có bạn trai cũng không có yêu thương ai, rốt cuộc mỗi ngày đều thức khuya như vậy để làm cái gì chứ? Bành Vệ Phân cười nói giỡn. Triệu Tinh Tử cười xấu hổ cũng không nói gì. Mà đúng rồi, Nghe nói bệnh nhân hôm trước lại náo bệnh viện, đòi cưới cậu. Thật ra bác sĩ không chú ý đã trốn trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net